Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 881 Kree kinh biến. Tù phạm càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng ít. Sinh gương mặt rất nhiều. Thục gương mặt mỗi giờ đều ở giảm bớt. Đầu chọc ca dựa vào thành thạo vuốt mông ngựa kỹ xảo vừa mới thu hoạch tù phạm chung một cái, người nắm quyền, hảo cảm. Gặp qua Daisy, gặp qua Hela. Cái này ngoại tinh nhân điều chỉnh ống kính đầu ca tới nói liền lông chân đều không tính là. Nhưng đây cũng là hắn tiêu phí 2 ngày tâm huyết cố ý kết giao thượng tân chỗ dựa, sự thật chứng minh ở chủng tộc tù phạm danh chỗ dựa quá không đáng tin cậy. Cường tráng đắc thủ cánh tay so đầu chọc ca eo còn thô tân chỗ dựa bị sâu nhóm mang đi. Rốt cuộc không trở về. Đầu chọc ca liền biết cái kia đầy miệng phun phân tân chỗ dựa không về được. Kree ngữ, Seer ngữ, Sanda ngữ. 2 ngày này đầu chọc ca tựa như một khối bọt biển giống nhau. Điên cuồng học tập tù phạm nhóm ngôn ngữ. Thỉnh thoảng nghe bọn hắn nói chuyện. Ý đồ từ giữa phân tích ra bản thân chạy trốn chi lộ, cùng hoàn toàn không có đánh trả chi lực tù phạm bất đồng. Hắn linh hồn chỗ sâu trong còn sống ở Eternity đoàn côn. Bức nóng này cũng có thể lôi kéo 2 chỉ sâu cùng chết. Bất quá đây là hắn duy nhất át chủ bài. Dễ dàng không thể vận dụng, thật lớn tinh thần áp lực làm hắn 2 má rụt đi xuống. Phía trước bảo dưỡng đến không tồi làn da thượng trải rộng ư thanh. Đây là hắn cố ý làm cho. Hắn phát hiện sâu nhóm chọn lựa mục tiêu đều là những cái đó khỏe mạnh sinh mệnh. Vì thế hắn mỗi ngày lấy đầu đâm tường, dùng cục đá tạp ngực, chính là vì tránh cho bị sâu lựa chọn. T.A. Chủng tộc bộc phát ra một loại cùng loại với hoan hô giống nhau kêu to. Tù phạm không ai có thể nghe hiểu sâu ngôn ngữ. Bọn họ chỉ biết chủng tộc gặp cực kỳ ngoan cường chống cự. Mỗi ngày hy sinh sâu số lượng đều không thể tính toán. Hiện giờ tựa hồ đạt được thắng lợi. Thiên A. Tây Ren pháo đài bị công phá. Kree đế quốc vinh quang sắp bị dẫm đạp. Chúng ta không có hy vọng. Đầu chọc ca phát hiện mấy cái màu lam làn da tự xưng là Kree nhân tù phạm khóc đến cực kỳ bi thương. Ngày xưa lớn tiếng nói chuyện liền sẽ nghênh đón một trận đòn hiểm. Nhưng lúc này chủng tộc vệ binh tựa hồ thực hưởng thụ bọn họ bi thống. Không những không ngăn cản. Ngược lại dùng kia thật lớn mắt kép rất có hứng thú mà nhìn lên nơi nào. Ly chúng ta hiện tại nơi này xa sao? Chúng ta sẽ không bị phái ra tiền tuyến đi. Đầu chọc ca nhẹ giọng hỏi kia mấy cái Kree nhân. Đáng tiếc này mấy cái gia hỏa quá mức bi thương. Căn bản không nghe thấy, đương một cái thân hình cao lớn Kree nhân khắp nơi đầy thương tích mà bị chủng tộc kéo túm chảy qua tù phạm danh thời điểm. Kree nhân bi thương đạt tới đỉnh điểm. Ngay cả làn da bề ngoài khác nhau còn lại mấy cái ngoại tinh nhân cũng lộ ra tâm như cho tàn biểu. Tình, đó là Ronan the Accuser. Hắn là chúng ta Kree nhân anh hùng. Hiện giờ anh hùng cũng bị đánh ngã. Nào đó Kree nhân xem đầu chọc ca tò mò ánh mắt. Nhẹ giọng cùng hắn giải thích 2 câu, nghe cũng chưa nghe nói qua. Đầu chọc ca căn bản không biết Ronan là đang làm gì, chỉ là nhìn cái này thân cao 2m2. Cả người cơ bắp cù kết người khổng lồ bị kéo đi. Trong lòng có điểm đồng tình. Gia hỏa này chính là một cái Kree bản Captain America đi. Đáng tiếc có thể hỗn đến Hydra bên trong. Đừng hy vọng đầu chọc ca đối anh hùng có bao nhiêu kính ý. Huống chi đây là một cái ngoại tinh nhân. Nhìn những cái đó chủng tộc không ngừng dùng chính mình. Chi trước ở Ronan trên mặt loạn họa. Da thịt tung bay. Máu tươi khắp nơi. Chủng tộc ý đồ dùng loại này phương pháp làm nhục cái này chống cự bọn họ vài thiên hãn tướng, Ronan. Khôi giáp chiến chùy sớm đã không ở bên người. 2 cái đùi đều bị đánh gãy. Lúc này lấy một cái dựa theo Kree tập tục tới nói thực mất mặt tư thế bị bái rớt áo trên. Nghênh đón địch nhân nhục nhã, hắn chỉ có thể dùng giống giận tới phát tiết chính mình không cam lòng. Hắn không phải thua ở địch nhân trong tay. Mà là bị chính mình đồng bào bán đứng. Lấy một cái thực khuất nhục tư thế bị chủng tộc tù binh. Hắn âm thầm thề. Lấy chính mình danh nghĩa. Lấy chính mình sở hữu thân thuộc danh nghĩa thề. Nếu hắn có thể chạy đi. Hắn muốn giết sạch nhìn thấy mỗi một con sâu. Kree đế quốc, Hala chủ tinh, 29 người chấp chính hội nghị lại thảo luận một ngày, Tây Ren pháo đài bị bọn họ cố ý bán đứng. Nguyên bản bọn họ cùng chủng tộc đại biểu tiến hành rồi hai lần bàn bạc. Bọn họ vẽ ra pháo đài tinh hệ bên ngoài, gần Kree đế quốc 1/5 lãnh thổ cấp chủng tộc. Cũng giao ra ngoan cường chống cự chủng tộc chủ chiến phái Ronan. Chủng tộc liền cùng Kree đế quốc đạt thành hòa thuận, làm chấp chính hội nghị người thuận lợi tiếp thu Ronan quân đội cùng pháo đài, đáng tiếc chủng hoàng nói không giữ lời, đại quân thủy triều dũng mãnh vào, trực tiếp công phá này tòa Kree đế quốc biên giới chỗ lớn nhất tinh cầu pháo đài. Tinh nhuệ quân đoàn tổn thất hầu như không còn. Phía trước trữ hàng vật tư toàn bộ đưa cho địch nhân. Công thủ tình thế chuyển biến. Hiện tại toàn bộ Lát Magellanic Nebula đều rơi xuống địch nhân quân tiên phong trước mặt. Địch nhân có thể tùy ý tiến công bọn họ, mà bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Chúng ta cần thiết phái binh thủ vững Đông Ren tinh tế hành lang, đồng thời triển lãm lực lượng. Một lần nữa đoạt lại Tây Ren pháo đài, điểm này sở hữu chấp chính đều cho rằng là việc cấp bách. 29 cái chấp chính quan cũng không giống trong tưởng tượng như vậy ngu ngốc. Bọn họ cũng trải qua quá chiến tranh. Đại bộ phận người tuổi trẻ thời điểm đều thượng quá chiến trường. Đều ở từng người bộ đội chung phục dịch, hoặc là chinh phục man tộc, hoặc là đối kháng Seer, đối kháng Sir Crow. Bọn họ đều đến từ chiến tranh niên đại, bọn họ chỉ là đối nội bộ đối thủ địch ý muốn lớn hơn ngoại địch, hiện giờ bên trong địch nhân bị đả đảo. Như vậy nhất trí đối ngoại cũng liền không có gì kỳ quái, đồng ý, đồng ý, đồng ý, 29 vị chấp. Chính có 25 vị đồng ý xuất binh đoạt lại Tây Ren pháo đài. Triển lãm bên ta vũ lực nhất định phải được. Lúc sau vô luận hòa hay chiến đều có thể thương lượng, đại hội khai xong. Một ít người liền về đến nhà khai tiểu sẽ, làm ở 29 tịch trung chiếm cứ 5 tịch phí la gia tộc. Rời đi chấp chính hội nghị sau, bọn họ 5 người liền về đến gia tộc nơi dừng chân. Đóng cửa lại tiếp tục thương thảo, đi tiền tuyến có thể. Bọn họ cũng tán thành cái này phương án. Nhưng là phái ai đi liền rất có chú ý, mặc cho ai đều biết chủng tộc hung tàn. Như vậy phụ thuộc với phí la gia tộc binh lính liền không thể đi. Gia tộc bọn họ là hiện giờ Kree đế quốc xếp hạng đệ nhất thế lực lớn. Quân đội mới là bọn họ ở 29 tịch trung chiếm cứ 5 tịch mấu chốt. Không có quân đội, bọn họ một giây bị đá ra chấp chính hội nghị, có lẽ có thể an bài thứ 15 quân đoàn xuất chiến. Bọn họ quân đoàn trưởng là Á Đức Á gia tộc người. Đã từng cùng Daisy từng có số mặt chi duyên. Hiện giờ còn đang âm thầm làm buôn lậu sinh ý đại mập mạp thêm ngươi. Phí la trong tay lực lượng ít nhất. Hắn trước hết mở miệng, không đủ. Chúng ta muốn suy xét chỉnh thể ích lợi. Một trận không thể thua nữa. Đem đóng giữ ở duy kéo tinh hệ thứ 9 cùng đệ thập quân đoàn cũng phái đi ra ngoài, ngồi ở chung. Gian vị trí, xem tướng mạo cùng mập mạp thêm ngươi. Phí la có 3 phần tương tự lão nhân lắc đầu phản đối, lúc này mặt khác một người liền có dị nghị. Đó là Griffith gia tộc người. Griffith gia tộc vẫn luôn ở nhà của chúng ta cùng Herman ra tranh đấu chung bảo trì trung lập. Làm như vậy có thể hay không đem bọn họ bước đến bên kia? Lão nhân ánh mắt kiên định. Chúng ta yêu cầu bọn họ tỏ rõ thái độ. Không phải bằng hữu chính là địch nhân. HTTPS Một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.